kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 66, giết người. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, đối mặt trước mắt ngạc nhiên Giang Anh Duệ. Lâm Thu Thạch rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi Nguyễn Nam Trúc diễn kịch mang đến khoái cảm. Vốn dĩ trước động thủ hắn thành một con vô tội mèo con. Run bần bật xúc ở Nguyễn Nam Trúc trong lòng ngực, nếu lại hơi hơi khóc nức nở kia tự nhiên là tốt nhất. Nhưng để Hà Lâm Thu Thạch mới vừa tiếp xúc diễn nghệ sự nghiệp không lâu lắm. Kỹ thuật diễn còn chưa đủ thuần thục, đối với khóc ra tới loại sự tình này vẫn chưa hạ bút thành văn. Bất quá dù vậy, phía trước biểu hiện đã vậy là đủ rồi. Phong Vĩnh Nhạc đối với Giang Anh Duệ cả giận nói, người cái này xúc sinh, người rốt cuộc đối Thu Thu làm cái gì? Giang Anh Duệ trên lưng còn ẩn ẩn làm đau, mới vừa bò dậy liền phải đối mặt Phong Vĩnh Nhạc phẫn nộ chất vấn. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, ta có thể làm cái gì? Rõ ràng là nàng trước động tay, nàng sao có thể động thủ trước? Phong Vĩnh Nhạc hiển nhiên hoàn toàn không tin Giang Anh Duệ cách nói. Hắn trừng mắt giận mắt, đã đem Giang Anh Duệ coi như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của xúc sinh. Ngươi nhìn xem nàng bộ dáng, như là sẽ động thủ trước người. Giang Anh Duệ nhìn mắt giống chỉ thỏ con dường như Lâm Thu Thạch. Quỷ dị lâm vào trầm mặc, đích xác không giống, nhưng không giống cũng không thay đổi được sự thật hắn đích xác xác bị trước mắt cô nương hung hăng đạp một chân. Giang Anh Duệ biết chính mình là không có biện pháp làm cho bọn họ tin tưởng. Vì thế hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thu Thạch liếc mắt một cái. Xoay người liền đi, phạt nhìn bị chọc tức không nhẹ. Lâm Thu Thạch thân thể còn ở hơi hơi phát run. Phong Vĩnh Nhạc từ bên cạnh xem, còn tưởng rằng nàng là ở sợ hãi. Nhưng chỉ có ôm hắn Nguyễn Nam Trúc mới biết được, Lâm Thu Thạch là ở nghẹn cười. Hảo, không có việc gì. Phong Vĩnh Nhạc nói, Thu Thu ngươi đừng sợ, người nọ đã đi rồi. Lâm Thu Thạch cật cật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Phong Vĩnh Nhạc thấy hắn vành mắt đỏ, thương tiếc nói, ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Lần sau vẫn là đừng đem Thu Thu một người phóng, này nếu là chúng ta không có thể đúng lúc chạy tới. Ra chuyện gì nhi, Nguyễn Nam Trúc ở trong lòng tưởng, đúng vậy. Vạn nhất hắn nếu là đem người đương trường đánh chết, sự tình liền vô pháp giải quyết, nhưng ngoài miệng vẫn là ứng hòa Phong Vĩnh Nhạc nói chính mình là có chút suy xét không chu toàn, việc này cuối cùng vẫn là lấy Giang Anh Duệ ăn cái buồn mệt kết thúc. Hắn phòng chừng cũng sẽ không trở về nói chính mình bị Lâm Thu Thạch đạp một chân. Liền tính nói, có thể có mấy cái tin hắn đâu. Bất quá trải qua như vậy một làm ầm ĩ, Lâm Thu Thạch lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn lấy ra di động đánh chữ, phía trước cái kia hộ sĩ lại dặn dò chúng ta 8 giờ lúc sau đều không cần ra cửa. Đây là toàn bộ viện điều dưỡng quy củ, vẫn là chỉ là chúng ta quy củ. Nguyễn Nam Trúc hiện tại đã cùng Lâm Thu Thạch rất có ăn ý, chỉ là nhìn thoáng qua. Liền ngầm hiểu, ta đi tìm cái người bệnh hỏi một chút. Bọn họ đi phụ cận phòng, vì tiện tìm cái tinh thần trạng thái thoạt nhìn còn tương đối bình thường người bệnh dò hỏi về buổi tối gác cổng sự. Kia người bệnh ăn mặc bệnh nhân phục, trên mặt không có gì biểu tình, nghe được bọn họ vấn đề lạnh nhạt nói. Buổi tối tự nhiên là không thể ra tới, chính là vì cái gì không thể ra tới đâu. Phong Vĩnh Nhạc nói, này quy củ có bao nhiêu lâu rồi? Thật lâu, người bệnh nói. Đến nỗi vì cái gì không thể ra tới, ta như thế nào biết đâu. Hắn ngữ khí thực lãnh, ngón tay có chút tấu chất thần kinh rảo ở bên nhau. Có lẽ, là muốn xử lý cái gì không thể làm chúng ta thấy đồ vật đi. Lâm Thu Thạch tự hỏi hắn nói, cái kia, Phong Vĩnh Nhạc còn muốn hỏi chút khác vấn đề. Này người bệnh lại rất táo bạo rít gào lên, ta không biết, đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Đừng hỏi ta, hắn kêu to, còn dùng tay dùng sức đấm vào thiết giường, giữ tận bộ dáng quả thực giống như tùy thời khả năng nhào lên tới cùng bọn họ đánh một trận. Thấy người này bộ dáng, bọn họ cũng biết hẳn là hỏi không ra điểm khác đồ vật. Vì thế chỉ có thể từ bỏ, cho nên buổi tối rốt cuộc có thể hay không ra tới a? Phong Vĩnh Nhạc có điểm xấu, cảm thấy chuyện này vẫn là không cái chuẩn. huống hồ bọn họ cũng không dám đi nếm thử. Rốt cuộc nếu buổi tối ra cửa là tử vong điều kiện. Thật ra điểm cái gì ngoài ý muốn liền xong đời. Miễn Nam Trúc nói, qua đêm nay sẽ biết. Nói như thế nào, Phong Vĩnh Nhạc không minh bạch. Miễn Nam Trúc chỉ vừa rồi bọn họ vẫn luôn thủ gửi thi thể phòng. Nếu ngày mai tới xem nơi này biến không, hoặc là thi thể biến thiếu, vậy thuyết minh bọn họ là ở buổi tối xử lý thi thể. Một khi đã như vậy chúng ta cũng nên có thể rời đi phòng. Phong Vĩnh Nhạc bừng tỉnh, thì ra là thế, nếu không có thiếu, chúng ta đây cũng chỉ có thể sử dụng mặt khác biện pháp tới tìm kiếm đường hầm. Miễn Nam Trúc nói, bất quá mặt khác phương pháp hiệu suất quá thấp. 7 ngày thời gian, giây lát lướt qua, hiện tại chìa khóa manh mối còn không rõ tích. Không thể ở tìm đường hầm chuyện này thượng lãng phí quá nhiều thời giờ. 3 người thảo luận những việc này. Đi nhà ăn đơn giản giải quyết cái cơm trưa. Buổi chiều đổi thành Phong Vĩnh Nhạc tiếp tục thủ phòng. Lâm Thu Thạch tắc cùng Nguyễn Nam Trúc đi địa phương khác nhìn xem có hay không khác manh mối. Bọn họ ở viện điều dưỡng dạo qua một vòng, xác định toàn bộ viện điều dưỡng một cái bác sĩ đều không có. Ngẫu nhiên chỉ có thể thấy một ít ăn mặc hộ sĩ trang hộ sĩ. Trên thực tế này đó hộ sĩ trạng thái thoạt nhìn so người bệnh còn muốn kém. Cơ hồ mỗi người đều biểu tình dại ra, chỉ cần vừa đi đáp lời hoặc là muốn hỏi điểm cái gì. Biểu tình liền khủng hoảng đến không được, ta cái gì cũng không biết. Lần này cũng không ngoại lệ, Miễn Nam Trúc còn không có mở miệng hỏi đâu. Này hộ sĩ xoay người liền chạy, lần này nàng bộ dáng cùng biểu tình trực tiếp đem Miễn Nam Trúc chọc mao. Hắn trực tiếp duỗi tay bắt được hộ sĩ cánh tay, ngăn cản nàng rời đi. Chúng ta còn cái gì cũng chưa hỏi, ngươi chạy cái gì? Hộ sĩ bị Miễn Nam Trúc bắt lấy, biểu tình sợ hãi đến cực điểm, hoặc là nói. Ngươi đã biết chúng ta muốn hỏi cái gì? Miễn Nam Trúc nhướng mày. Hộ sĩ thật mạnh nuốt một chút nước miếng. Ánh mắt có chút mơ hồ. Miễn Nam Trúc tăng thêm trên tay lực độ. Ân, hộ sĩ mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Liền ở Lâm Thu Thạch cho rằng nàng cái gì đều sẽ không nói thời điểm. Nàng lại là thấp giọng nói câu. Nàng ở tìm hắn. Miễn Nam Trúc nói, cái gì? Hộ sĩ, nàng ở tìm hắn, là hắn hại chết nàng. Nàng nói nội dung phi thường mơ hồ, làm người nghe như lọt vào trong sương mù. Miễn Nam Trúc lại dường như nghe hiểu. Kia hắn ở đâu, ta không biết, ai cũng không biết. Hộ sĩ nói, bất quá, hắn liền ở cái này viện điều dưỡng. Nói xong câu đó, nàng ngạnh sinh sinh từ Miễn Nam Trúc trong tay tránh thoát ra tới. Vội vội vàng vàng chạy đi rồi. Cái kia bác sĩ liền ở viện điều dưỡng, nhưng viện điều dưỡng lớn như vậy, bên người không có người, Lâm Thu Thạch không có đánh chữ, thấp giọng cùng Nguyễn Nam Trúc nói chuyện, Nguyễn Nam Trúc lắc đầu, vẫn chưa trả lời mà là lâm vào trầm tư bên trong. Ngày này như vậy kết thúc, bọn họ không có thể tìm được càng nhiều về bác sĩ manh mối. Bác sĩ này hai chữ hình như là viện điều dưỡng cấm kỵ. Vô luận là người bệnh cũng hoặc là các hộ sĩ, chỉ cần nghe thế hai chữ phản ứng đều rất lớn, hoặc là biểu tình hoảng sợ hoặc là trực tiếp xoay người liền chạy. Phong Vĩnh Nhạc cơ hồ là ở phóng thi thể địa phương ngồi xổm một ngày. 3 người hội hợp sau, cho nhau trao đổi manh mối. Phong Vĩnh Nhạc nói, cái này phóng thi thể địa phương có người lại đây rất nhiều lần. Đều là ở hướng bên trong vận thi thể. Ta xem phòng đã mau đầy, bọn họ cần thiết đến rửa sạch một chút. Lúc này bọn họ đang ngồi ở nhà ăn, đang ăn cơm thảo luận. Miễn Nam Trúc tắc đem bọn họ suy đoán cũng nói cho Phong Vĩnh Nhạc. Phong Vĩnh Nhạc nghe xong thở dài. Chính là chúng ta muốn đi đâu tìm bác sĩ đâu. Này thật là cái vấn đề. Ở sắp ăn xong thời điểm, Miễn Nam Trúc từ trong chén lấy ra một tiểu đống cơm. Bỏ vào plastic túi tiền sau nhét vào chính mình trong túi. Hắn cái này động tác làm thực mau. Phong Vĩnh Nhạc căn bản không có chú ý tới. Lâm Thu Thạch nhưng thật ra thấy được. Cho nên hắn đối với Nguyễn Nam Trúc đầu đi nghi hoặc ánh mắt. Nguyễn Nam Trúc lại không có giải thích. Mà là đối với Lâm Thu Thạch hơi hơi mỉm cười. Lâm Thu Thạch cũng không có truy vấn. giải quyết cơm chiều, ba người về tới nơi. Phong Vĩnh Nhạc cảm thán nói này phiến môn cũng thật đủ hữu hảo. Đều ba ngày còn chưa có chết người. Đúng vậy, phòng trừng thật sự chờ đến 7 ngày thời hạn vừa đến. Vậy đến chết một tảng lớn đi, Miễn Nam Trúc Hảo lười nhắc nói. Chỉ còn lại có một cái có thể đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy chính mình là cái kia người may mắn sao? Phong Vĩnh Nhạc cười khổ. Ta cũng không dám nói như vậy. 14 phần có một xác suất. Chỉ cần đánh cuộc thất bại chính là tử vong. Ai dám như vậy đánh cuộc đâu? Các ngươi trước trò chuyện. Ta có chút việc, đi ra ngoài một chuyến. Miễn Nam Trúc chợt đứng dậy. Mở cửa đi ra ngoài. Phong Vĩnh Nhạc thấy thế lăng nói. Ngươi muốn đi đâu nhỉ? Nguyễn Nam Trúc không để ý đến hắn. Hắn đây là muốn đi đâu nhỉ? Phong Vĩnh Nhạc vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch buông tay. Ý bảo chính mình cũng không biết. Cũng may Nguyễn Nam Trúc đi mau trở lại cũng mau. Không đến 3 phút thời gian liền từ bên ngoài đã trở lại. Phong Vĩnh Nhạc vốn đang muốn hỏi hắn rốt cuộc là làm cái gì đi. Lại thấy Nguyễn Nam Trúc vẻ mặt ngươi cái gì đều đừng hỏi bộ dáng. Đành phải thôi, Lâm Thu Thạch cũng khá tò mò. Nguyễn Nam Trúc tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói. Không cần cấp, ngày mai sẽ biết, Lâm Thu Thạch cho nên ngươi rốt cuộc làm cái gì đi. Màn đêm buông xuống, ba người nằm thượng từng người giường đệm chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Giày cao gót thanh âm lại ở trên hành lang vang lên. Lâm Thu Thạch đã thói quen, dứt khoát chăng không nghe thấy. Dựa theo trước 2 ngày quy luật, phòng trừng chờ lát nữa kia tự sát hộ sĩ lại muốn lại đây nhảy lầu. Lâm Thu Thạch trong lòng nghĩ thật hy vọng nàng nhảy lầu thanh âm có thể nói nhỏ thôi. Đừng đem chính mình đánh thức. Như vậy nghĩ, Lâm Thu Thạch mơ mơ màng màng đã ngủ. Tuy rằng làm tốt bị đánh thức tính toán. Mà khi Lâm Thu Thạch bị bén nhọn kêu thảm thiết đánh thức thời điểm vẫn là bị hoảng sợ. Hắn mở to mắt, thấy được cách vách trên giường Phong Vĩnh Nhạc cũng tỉnh. Lúc này chính biểu tình hoảng sợ cùng hắn đối diện. Cứu mạng lần này không có nhảy lầu thanh âm. Mà là thuộc về nhân loại thê thảm cầu cứu. Có người ở trên hành lang hoảng sợ chạy vội, như là ở bị thứ gì truy đuổi. Lâm Thu Thạch lập tức liền thanh tỉnh. Bởi vì này cầu cứu thanh âm rất quen thuộc đúng là ý đồ cho bọn hắn ngáng chân Tiết Chi Vân vọng lại. Cứu mạng a, Tiết Chi Vân tiếng kêu thê lương vô cùng, phảng phất ở bị cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật đuổi theo. A ở thê thảm tiếng gào chung. Còn cùng với vũ khí sắc bén đâm vào nhân thân thể phát xích thanh. Thanh âm này phảng phất liền ở bọn họ ngoài cửa, nghe tới thấm người cực kỳ. Lại là một đoạn vội vàng chạy vội thanh, tiếp theo Tiết Chi Vân tựa hồ là bị kia đồ vật bắt được. Tiếng kêu bắt đầu trở nên mỏng manh lên, Lâm Thu Thạch cùng Phong Vĩnh Nhạc đều từ trên giường ngồi dậy. Tiết Chi Vân thanh âm cuối cùng là ngừng, Lâm Thu Thạch nghe được ngoài cửa có trọng vật bị kéo túm động tĩnh. Theo sau đó là một tiếng vang lớn Tiết Chi Vân tựa hồ bị trực tiếp ném tới dưới lầu. Nơi này chính là 5 tầng. Liền tính Tiết Chi Vân còn sống, bị ném xuống khẳng định cũng mất mạng. Lâm Thu Thạch chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn thấy được Tiết Chi Vân thi thể. Nàng thi thể mặt bộ chiều hạ, toàn thân cốt cách đều bày biện ra một loại vặn vẹo tư thái. Tuyệt đối không có khả năng còn sống, mà liền ở nàng bên người, liền đứng một cái cả người là huyết lệ quỷ. Đúng là cái kia mỗi đêm đều không ngừng nhảy lầu hộ sĩ. Lúc này chính lộ ra quái dị thà thỏa mãn tươi cười. Trong tay nhéo một phen thật dài đao nhọn, lưỡi dao thượng còn dính máu tươi. Lâm Thu Thạch chậm rãi lui về trong phòng. Ngoài phòng truyền đến một trận mắng thanh âm, theo sau lại là thê thảm cầu cứu cùng chạy vội. Vốn nên yên tĩnh đêm, lại là bởi vì này đó thanh âm mà trở nên có chút ầm ĩ. Lâm Thu Thạch cùng Phong Vĩnh Nhạc đều ngủ không được, nhưng thật ra Nguyễn Nam Trúc vẫn là luôn luôn tâm đại. Trừ bỏ ban đầu tựa hồ tỉnh trong chốc lát ở ngoài. Lúc sau đều nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích, hoặc nhìn là thật sự ngủ rồi. Lâm Thu Thạch trực tiếp ở trên giường ngồi một đêm, thẳng đến bên ngoài nắng sớm sơ hiện, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Phong Vĩnh Nhạc cùng Lâm Thu Thạch không sai biệt lắm. Ở Hừng Đông sau, hai người chạy nhanh đứng dậy mở cửa, muốn nhìn một chút bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Kết quả một mở cửa, hai người đã bị trên hành lang cảnh tượng chấn động, chỉ thấy toàn bộ trên hành lang mặt, cơ hồ mỗi một tấc đều bị máu tươi sũng nước, thậm chí còn trên trần nhà đều là tràn đầy máu tươi. Lâm Thu Thạch ánh mắt ở trên hành lang quét một vòng. Thực mau liền phát hiện xảy ra chuyện phòng, thế nhưng là Giang Anh Duệ bọn họ nơi kia gian. Lâm Thu Thạch chợt nghĩ tới cái gì, hắn đi đến cái kia phòng cửa, muốn xem một chút mặt trên phòng hào. Nơi này phòng hào có chút đặc thù, là một cái in ấn giấy các tông cắm ở trong suốt tiểu trong khung. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, căn phòng này hào thực dễ dàng bị người đổi mới. Nhưng làm Lâm Thu Thạch cảm thấy nghi hoặc chính là, trước mặt hắn phòng hào cũng không phải 502, mà như cũ là bình thường lầu 4 phòng hào. Nghĩ đến cũng đúng, phía trước Giang Anh Duệ liền muốn trải qua đổi phòng hào sự tình. Chính hắn khẳng định phi thường cẩn thận. Từ từ, Lâm Thu Thạch đột nhiên chú ý tới cái gì? Làm sao vậy? Phong Vĩnh Nhạc hỏi Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch lắc đầu, chỉ phòng trong. Phong Vĩnh Nhạc nói, muốn vào xem một chút. Hoa, bên trong tất cả đều là huyết. Hắn xoay người vào phòng. Ở Phong Vĩnh Nhạc vào nhà thời điểm, Lâm Thu Thạch duỗi tay liền đem kia phòng hào cầm xuống dưới. Phòng hào vừa vào tay hắn liền cảm giác không thích hợp. Căn phòng này hào quá dày. Lâm Thu Thạch đem phòng hào xoay một mặt, ở phòng hào mặt trái thấy được một cái khác con số. 502, ngay lập tức chi gian, Lâm Thu Thạch liền minh bạch Nguyễn Nam Trúc làm cái gì hắn dùng cơm viên. Đem 502 phòng này hào, dính ở Giang Anh Duệ bọn họ phòng nguyên bản phòng hào mặt sau. Lâm Thu Thạch rũ con ngươi, đem 502 xé xuống dưới, sau đó dùng ngón tay đem hạt cơm dấu vết lau sạch sẽ. Lại đem Giang Anh Duệ phòng hào thả trở về, đem 502 cái này con số dường như không có việc gì ném tới rồi chính mình túi tiền. Phong Vĩnh Nhạc cũng không có nhìn đến Lâm Thu Thạch động tác. Hắn còn ở quan sát đã bị máu tươi ngâm phòng, hiển nhiên hắn cũng không có ở bên trong tìm được cái gì manh mối. Phe phẩy đầu thở dài từ trong phòng ra tới, phòng chừng đều chết sạch đi. Không biết, Lâm Thu Thạch nói, nhưng là ta chỉ có thấy Tiết Chi Vân thi thể. Giang Anh Duệ đoàn đội tổng cộng có 3 người, một cái là Tiết Chi Vân, còn có một cái khác không có gì tồn tại cảm thành niên nam tính. Tối hôm qua chết người tuyệt đối không có khả năng chỉ có Tiết Chi Vân. Cho nên dư lại 2 cổ thi thể đi nơi nào, nhưng thật ra cái vấn đề có phải hay không ở dưới lầu. Phong Vĩnh Nhạc lẩm bẩm, Lâm Thu Thạch, có khả năng, đoàn đội những người khác cũng dần dần vây quanh lại đây. Đêm nay thượng liền không có 3 cái, đại gia tự nhiên đều có chút bất an. Hơn nữa quan trọng nhất, là phòng này vì cái gì sẽ đột nhiên xảy ra chuyện. Bọn họ ngày hôm qua ban ngày đi nơi nào, có phải hay không 3 người đều kích phát tử vong điều kiện. Trong đám người sột sột soạt soạt thảo luận, ta giống như thấy bọn họ vào phóng thi thể phòng, chính là ta cũng vào à, có người nghe vậy hoảng sợ nói. Ta vì cái gì còn sống? Có lẽ là tử vong nhân số đã thỏa mãn đâu. Người nói chuyện là cái thoạt nhìn tính tình thực ôn hòa trung niên nhân. Tên hình như là kêu Trình nói. Hắn nói, rốt cuộc liền tính tất cả mọi người thỏa mãn tử vong điều kiện, cũng không nhất định sẽ cả đêm đều chết sạch sẽ. Hắn lời này vừa ra, ngày hôm qua sở hữu từng vào phóng thi thể phòng người sắc mặt đều thay đổi. Bất quá sự thật đích xác như thế, trong môn mặt quỷ quái giết người là có số lượng hạn chế. Bằng không thực dễ dàng xuất hiện cả đêm liền trực tiếp toàn chết hết tình huống. Các ngươi nhìn đến bọn họ thi thể sao? Trình nói hỏi, ta chỉ có thấy nữ hài kia. Chúng ta bên này có một cái. Có người trả lời, cái kia cùng bọn họ cùng nhau nam nhân. Này nam nhân cũng cùng Tiết Chi Vân giống nhau bị hộ sĩ trực tiếp từ 5 tầng ném đi xuống. Bất quá bởi vì là bất đồng hướng, sở hữu Lâm Thu Thạch bọn họ cũng chưa thấy được thi thể. Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng này nam nhân là Giang Anh Duệ. Nhưng xem qua kia thi thể lúc sau, mới xác định người này cũng không phải Giang Anh Duệ, còn có một khối thi thể đâu. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút bất an. Tối hôm qua cái loại này tình huống, khẳng định rất khó chạy trốn. Trừ phi, Giang Anh Duệ có cái gì đặc biệt phương pháp. Lâm Thu Thạch lại mặc danh nghĩ tới kia Trương đã từng có kỹ càng tỉ mỉ manh mối tờ giấy. Chẳng lẽ Giang Anh Duệ cũng là, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày. Mọi người ở đây thảo luận hết sức, Giang Anh Duệ lại là xuất hiện ở ngoài cửa. Đương nhiên, hắn hấp dẫn ánh mắt mọi người. Như thế nào, xảy ra chuyện gì, Giang Anh Duệ ôn nhu dò hỏi. Trên mặt là thoạt nhìn có chút giả tươi cười. Lâm Thu Thạch thấy hắn, hơi hơi mở to hai mắt nhìn hắn không nghĩ tới Giang Anh Duệ cư nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện. Các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Giang Anh Duệ ngữ khí thực bình tĩnh. Ngươi không phải đã, những người khác có chút không dám tin tưởng. Giang Anh Duệ rõ ràng hẳn là đã chết, vì cái gì lúc này hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Nga, Giang Anh Duệ nói, là cái dạng này, đêm qua bởi vì cùng bọn họ náo loạn điểm mâu thuẫn. Cho nên ta liền thay đổi cái phòng ngủ, không thành vấn đề đi. Mọi người trầm mặc, cái này giải thích tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy không quá thích hợp. Lâm Thu Thạch cũng là như thế. Hắn nhìn Giang Anh Duệ bình tĩnh bộ dáng, lại mặc danh cảm thấy hắn là ở nói dối. Giang Anh Duệ lại không tính toán tiếp tục giải thích, hắn ánh mắt ở trong đám người quét một vòng, nói, Miễn Bạch Khiết đâu, hỏi hắn làm cái gì. Phong Vĩnh Nhạc thực phiền Giang Anh Duệ. Giang Anh Duệ nói, tìm hắn tự nhiên là có việc. Hắn cười cười, bởi vì ta hoài nghi Tiết Chi Vân bọn họ chính là bị Nguyễn Bạch Khiết hại chết. Lâm Thu Thạch bất động thanh sắc nhìn hắn, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì đâu. Phong Vĩnh Nhạc thực không cao hứng, rõ ràng là ngươi muốn hại chết chúng ta, nếu không phải bị phát hiện, chúng ta đã sớm lạnh. Giang Anh Duệ không nói gì, xoay người đi tới cửa. Sau đó cầm lấy kia Trương phòng hào. Thế nào? Phong Vĩnh Nhạc cười lạnh. Giang Anh Duệ quan sát đến trong tay biển số nhà hào. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Lâm Thu Thạch bắt tay nhét vào túi tiền. Chậm rãi vuốt ve một chút kia Trương 502 phòng hào. Liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm. Miễn Nam Trúc cũng xuất hiện ở cửa. Hắn đôi tay ôm ngực. Cười như không cười nhìn Giang Anh Duệ. Nói, nha, nói cái gì đâu, Giang Anh Duệ ngước mắt, cùng Nguyễn Nam Trúc tầm mắt tương tiếp, hai người ánh mắt giao hội, phảng phất sát ra hỏa hoa giống nhau. Không có gì, Giang Anh Duệ cười cười, không nói chuyện, xoay một hai, cách Trương.